Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, đi một bước tính ba bước bảo càng 10. Phạm Hồng Tiệm lập tức nhanh như chớp đi ra ngoài. Chờ một lúc, Phạm Hồng Tiệm mang theo bàn tử ôm một đống tài liệu đi ra Thiên Nhã cao ốc. Cùng Tần Phong bọn họ tụ hợp về sau. Trực tiếp chạy về phía Tần Phong thuê lại trong phòng. Tần Phong thuê lại là một cái 4 thất 3 phòng tử. Trừ ra Cát Cường bên ngoài, Phạm Hồng Tiệm, Tiết Giai Tuệ, Hoàng Phủ Vân trước mắt tất cả đều tại trong phòng này ở. Tại đối diện bọn họ gian phòng, Từ Hiểu Yến, Lương Định Vũ, Trương Thiết Truy, Sở Chí Hiên 4 người thì thuê ở tại nơi này. Giờ phút này, hai cái gian phòng môn tất cả đều mở ra. Mọi người tất cả đều tụ tập tại Tần Phong bọn họ gian phòng này trong phòng khách. Lương Định Vũ cười khổ nhìn về phía Tần Phong nói. Lão đại a, ta cái này tốt nghiệp đại học vừa mới thật vất vả tìm được việc làm. Vừa mới làm ra một chút thành tích. Cái này đần độn u mê bị khai trừ. Ngươi nói ta về sau nên làm cái gì a? Bàn tử vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, không đói chết ngươi, liền mình lão đại đầu. Tùy tiện lão tử nhất chuyển liền có thể kiếm tiền. Đi theo lão đại lăn lộn, ngươi lo lắng cái gì? Trương Thiết Truy đột nhiên nói. Tiểu Lương, không nên gấp gáp, ngươi hãy chờ xem. Dùng không bao lâu, Tiết Bảo Lâm liền sẽ khóc hô hào mời lão đại qua. Lương Định Vũ không hiểu mà hỏi. Không thể nào, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Tiết Bảo Lâm chính miệng nói muốn đem công ty bán cho Sophia tập đoàn. Trương Thiết Truy vừa cười, vừa nói, nếu như hắn thật có thể đem công ty cho bán, vậy dĩ nhiên hết thảy đều sẽ dựa theo hắn thiết kế như thế phát triển tiếp. Nhưng vấn đề bây giờ là, nếu như hắn bán không được đâu, Từ Hiểu Yến mà nói, làm sao có thể bán không được đâu? Hội đồng quản trị không đều mở qua sao? Trương Thiết Truy vừa cười vừa nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Sophia tập đoàn tại sao phải mua sắm chúng ta Thiên Nhã công ty? Thứ nhất có phải là vì đem chúng ta cái này đang quật khởi cường đại đối thủ cạnh tranh bãi bình? Bởi vì chỉ cần thu mua Thiên Nhã, như vậy bọn họ liền có thể tùy ý nhào nặn Thiên Nhã. Nhượng Thiên Nhã không phải bình thường tử vong, tiến tới cũng không còn cách nào đối Sophia cái này nhãn hiệu sinh ra khiêu chiến. Thứ hai đâu, ta đoán chừng bọn họ coi trọng nhất hẳn là chúng ta Thiên Nhã làm ra tới này khoản tiền chắc chắn. Khử nhân xương hạch tâm kỹ thuật, bất quá ta đoán chừng Sophia rất không có khả năng đạt tới mục đích, bởi vì lão đại hiện tại lực lượng rất đủ. Ta đoán chừng lớn nhất khả năng hẳn là ở cái địa phương này. Đây mới là lão đại lực lượng chỗ. Trương Thiết Truy nói xong, Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía Trương Thiết Truy trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Tần Phong nhìn về phía Trương Thiết Truy trong ánh mắt cũng nhiều một vẻ kinh ngạc. Tần Phong tuy nhiên rất xem trọng Trương Thiết Truy cái này nông dân công suất thân thủ hạ, nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay Trương Thiết Truy hời hợt mấy câu, nhượng hắn không thể không một lần nữa đối Trương Thiết Truy tiến hành ước định. Trương Thiết Truy có thể phân tích những nội dung này đầy đủ nói rõ. Từ khi tiến vào Thiên Nhã về sau, cái này Trương Thiết Truy liền phóng phật một khối bọt biển đồng dạng. Một mực đang không ngừng hấp thu đến từ các phương chất dinh dưỡng. Không ngừng tư dưỡng hắn ban đầu đã khô héo thần kinh. Cái này đầy đủ nói rõ. Cái này Trương Thiết Truy tư duy logic năng lực tương đương cường hãn. Đây tuyệt đối là một loại thiên phú. Rất nhiều người rất có tài hoa. Thậm chí tài hoa bộc lộ. Nhưng một cái tài hoa bộc lộ người chưa hẳn tư duy logic lợi hại. Mỗi người đều có mỗi người cường hạng. Mà Trương Thiết Truy cường đại nhất lại là tư duy logic năng lực. Cái này không chỉ cần có kín đáo tư duy, càng cần hơn cẩn thận quan sát, càng cần hơn phong phú tưởng tượng, lớn mật suy luận, chăm chú nghiệm chứng. Hoàng Phủ Vân sau cùng để lộ chân tướng. Thiết Trùy nói không sai. Ta chính là lão đại sau cùng át chủ bài. Hoàng Phủ Vân một mặt phong khinh vân đạm nói. Mọi người đều biết, công ty lượng tiêu thụ tốt nhất Chu Tước hệ liệt sản phẩm vẫn luôn là cung không đủ cầu. Có người nói chúng ta khiến cho làng nghèo đói tiếp thị. Cái này cũng không thể tính toán sai. Bởi vì ta cũng không phải là không có biện pháp mở rộng Chu Tước hệ liệt khử ban xương nguyên dịch. Tinh luyện, nhưng lão đại lại minh xác cho ta quy định mỗi ngày đề thuần số lượng. Cho nên, ta phỏng đoán, lão đại chơi đến tuyệt đối là nghèo đói tiếp thị. Đương nhiên, lão đại hẳn là còn có mặt khác nhất trọng cân nhắc. Cái kia chính là lưu làm chuẩn bị ở sau. Hoàng Phủ Vân nói xong, cười mỉm nhìn về phía Tần Phong. Những người khác cũng toàn đều nhìn Tần Phong, chờ đợi Tần Phong làm ra sau cùng đáp. Tần Phong cười, Hoàng Phủ Vân nói không sai. Khử ban xương sản phẩm bên trên, ta áp dụng tiếp thị phương thức là thể nghiệm thức tiếp thị tăng thêm nghèo đói tiếp thị. Trước thông qua một số cao đoan khách hàng chân chân chính chính thể nghiệm về sau sinh ra tốt đẹp. Dư luận sinh ra cục bộ dư luận phong bảo. Loại này phong bảo chỉ cần tại Yến Kinh Thị La, tự nhiên sẽ rất nhanh khuếch tán cả nước. Một khi cả nước đều biết, như vậy chúng ta lại thả ra hạn lượng sản phẩm. Như vậy đối những cái kia thích mỹ nữ sĩ tới nói, một cái cao đoan, hạn lượng tiêu thụ sản phẩm là tuyệt đối phù hợp bọn họ tâm lý mong muốn. Cho nên, loại sản phẩm này càng là khó mua, bọn hắn ngược lại càng là chạy theo như vịt. Đây là chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm có thể tại ngắn như vậy thời điểm liền vang dội cả nước. Trọng yếu nguyên nhân, đương nhiên, cái này sản phẩm trọng yếu nhất sức cạnh tranh còn là đến từ Hoàng Phủ Vân. Không có Hoàng Phủ Vân trước đó tốn hao thời gian 7-8 năm nghiên cứu ra đến bán thành phẩm cách điều chế. Lại thêm ta trong lúc lơ đãng như vậy một chút phát. Lúc này mới có cái này sản phẩm xuất thế. Phạm Hồng Tiệm lập tức thúc mà hỏi. Lão đại, lần này ngươi sẽ không phải lại cho Tiết Bảo Lâm đào hầm a? Nếu không, Gia Cát Cường cái này buồn bực. Tào Nam làm sao lại trông mong xông đi lên cùng Trầm Mộng Giao đánh cược. Cháu trai này luôn luôn là tính trước làm sau. Đây có phải hay không là ý vị cái này Gia Cát Cường đã sớm xem thấu ngươi dự định đâu? Tần Phong vừa cười vừa nói. Cái này ngươi liền phải hỏi Gia Cát Cường. Gia Cát Cường mà cười cười nhìn về phía bàn tử nói. Ta nói bàn tử a, người nhà chỉ cần hơi động một chút não tử liền có thể nghĩ rõ ràng. Không phải để cho ta giải thích cho ngươi. Ngươi có phiền hay không a? Người cũng nhanh đến mức lười ung thư. Nói xong, Gia Cát Cường bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nói, nếu như mọi người chú ý lão đại đem Hoàng Phủ Vân đào khi đi tới cùng Hoàng Phủ Vân chỗ ký kết hợp. Đồng liền sẽ biết, tại phần này hợp đồng trong minh xác quy định. Cái này sản phẩm bởi vì phát triển nghiên cứu chu kỳ tương đối dài. Mà lại cơ bên trên là Hoàng Phủ Vân một người nghiên cứu ra đến. Cho nên, phần này sản phẩm độc quyền thuộc về Hoàng Phủ Vân, mà lại sau này Hoàng Phủ Vân sở hữu phát triển nghiên cứu thành quả độc quyền đều thuộc về Hoàng Phủ Vân, mà Hoàng Phủ Vân thì áp dụng trao quyền đồng ý phương thức đến trao quyền cho Thiên Nhã công ty, tiến hành sử dụng cùng tiêu thụ, mà Hoàng Phủ Vân thì dựa theo tiêu thụ ngạch thu hoạch thu nhập, mà lại Hoàng Phủ Vân tuy nhiên ở công ty công tác cùng thí nghiệm. Nhưng Hoàng Phủ Vân tổ chức quan hệ cũng không lệ thuộc vào công ty. Nhưng là công ty lại muốn mỗi tháng cho Hoàng Phủ Vân lĩnh lương cũng cung cấp thí nghiệm đồ dùng. Cùng đầu tư, đây là sử dụng Hoàng Phủ Vân cá nhân độc quyền đại giới. Nói nơi đây, Gia Cát Cường tặc vừa cười vừa nói. Làm ta nhìn thấy phần này hợp đồng về sau. Ta liền biết. Tương lai khẳng định có người phải ngã nấm mốc, chỉ bất quá ta tuyệt đối không ngờ rằng, Tiết Bảo Lâm thậm chí ngay cả phần này hợp đồng kỹ càng điều khoản đều không có nhìn. lại còn dám trực tiếp đem tất cả chúng ta đều bị khai trừ. Bao quát Hoàng Phủ Vân, hắn đây quả thực là toát chết a. Mọi người ngẫm lại xem, nếu như Sophia tập đoàn biết Thiên Nhã chỉ có khử ban xương nguyên dịch sản phẩm quyền sử dụng, mà không có độc quyền, đến lúc đó bọn họ còn nguyện ý qua thu mua Thiên Nhã sao? Nhất là bây giờ, Thiên Nhã đã đem Hoàng Phủ Vân bị khai trừ. Như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa Chu Tước hệ liệt sản phẩm nguyên dịch sinh sản bộ bên kia đã vô pháp thu hoạch được, liền xem như còn có một số tồn kho. Như vậy những này tồn kho còn có thể chống đỡ bao lâu đâu? Các người cũng không nên quên, lão đại vì cái gì được xưng là Khanh Vương Chi Vương. Lão đại đã sớm cùng Hoàng Phủ Vân bắt chuyện qua, cung ứng cho sinh sản bộ bên kia nguyên dịch nhiều nhất nhượng sinh sản bộ 15 ngày tồn kho. Hơn nữa lúc ấy lão đại tại phối hợp sẽ lên còn nói phục sinh sản bộ cùng toàn bộ công ty cao tầng đồng ý điều kiện như vậy. Lúc ấy lão đại cho ra lý do là vì cam đoan nguyên dịch hiệu quả. Nhưng tình huống thật đâu, ai biết đây có phải hay không là lão đại lúc ấy cố ý đào một cái hố đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, lão đại lúc ấy thiết lập cái kia tồn kho điều kiện tuyệt đối cử đi tác dụng. Hãy chờ xem, một sau 5 ngày, Chu Tước hệ liệt nguyên dịch nhất định đoạn hàng, là triệt triệt để hoàn toàn đoạn hàng. Đến lúc đó, hội xảy ra tình huống gì đâu? Gia Cát Cường phân tích xong sau, mọi người tất cả đều trừng to mắt, nhìn lấy Tần Phong cùng Hoàng Phủ Vân, trong ánh mắt tràn ngập rung động, nhất là Trương Thiết Truy, nhìn về phía Tần Phong cùng Gia Cát Cường trong ánh mắt tràn ngập khâm phục. Hắn hiện tại là xuất phát từ nội tâm đối hai vị này cao nhân biểu đạt sùng kính chi ý. Nhất là Tần Phong, hắn bố cục là dài như vậy xa, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Người khác là đi một bước nhìn hai bước, Tần Phong cái này rõ ràng là đi một bước nhìn bát bộ a. Giờ này khắc này, mọi người đã có thể tưởng tượng, một khi các loại Tiết Bảo Lâm phát hiện không có Hoàng Phủ Vân về sau, toàn bộ công ty Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm triệt để đoạn hàng chi hậu trang cảnh. Đến lúc đó, nhất định sẽ không bình thường kích thích, không bình thường phấn khích đi. Tiết Bảo Lâm bên này, Tiết Chấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm hai cha con tham gia cùng Sophia tập đoàn phó tổng tài Davis cùng tiêu thụ giám đốc Simon ở giữa thu mua đàm phán. Nói là đàm phán, không bằng nói là một loại hữu hảo hiệp thương. Bốn người ngồi tại bên trong phòng trà, một bên uống trà, một bên trò chuyện. Tiết Bảo Lâm nói, David tiên sinh, chúng ta đi qua cùng Tiết Chấn Cường câu thông. Cuối cùng Tiết Chấn Cường minh xác biểu thị, muốn tưởng thu cấu Thiên Nhã, chí ít cần 30 ước nguyên, mà lại sở hữu tiền tài nhất định phải tại thu mua hợp đồng ký kết cùng ngày thanh toán hoàn tất. Nếu như quá hạn 2 ngày không giao, hợp đồng trực tiếp hết hiệu lực. Davis từ tốn nói, tiền không phải chúng ta, công ty của chúng ta không bao giờ thiếu cũng là tiền. Nhưng mà, công ty của chúng ta cũng có một cái điều kiện trọng yếu. Đó chính là các người Thiên Nhã nhất định phải đem hiện tại tất cả mọi thứ bao quát Thiên Nhã cao ốc đều cho chúng ta, nhất là Chu Tước hệ liệt sản phẩm nguyên dịch rút ra kỹ thuật cùng tương quan độc quyền. Tiết Bảo Lâm mà nói, cái này không có vấn đề. Tiết Bảo Lâm vừa mới nói xong, hắn điện thoại di động liền đột nhiên vang lên. Tiết Bảo Lâm nhìn một chút số điện thoại, là sản xuất bộ giám đốc Điền Chí Hạo đánh tới. Tiết Bảo Lâm do dự một chút, vẫn là kết nối, mà hỏi, lão Điền, có chuyện gì sao? Điền Chí Hạo nói, Tiết Tổng, hôm nay Chu Tước hệ liệt nguyên dịch cho đến bây giờ làm sao còn không có cho chúng ta sinh sản bộ đưa tới. Tiết Bảo Lâm cau mày nói, ngươi không có gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Vân sao? Điền Chí Hạo nói, ta gọi điện thoại cho hắn, nhưng là hắn không tiếp a. Tiết Tổng, ngài là biết, chúng ta sinh sản bộ bên này Chu Tước hệ liệt nguyên dịch tồn kho lượng chỉ có 15 ngày. Hôm nay không có đưa tới. Nói cách khác chúng ta chỉ có 14 ngày. Mà bây giờ, chúng ta sinh sản bộ mỗi ngày sản phẩm sản xuất ra. Ngày thứ hai liền sẽ phát hướng cả nước các nơi. Chậm nhất sau 3 ngày sẽ tới đạt buôn bán thương trong tay. Nói cách khác, bình thường mà nói, mỗi một vị buôn bán thương trong tay nhiều nhất cũng chỉ có 4 ngày hàng tồn. Tiết Bảo Lâm sau khi nghe xong sắc mặt lập tức liền ngưng trọng xuống tới. Hắn đột nhiên vang lên. Ban đầu ở phòng họp thời điểm, Tần Phong từng để cho Phạm Hồng Tiệm qua đem Hoàng Phủ Vân mang đi. Tiết Bảo Lâm đột nhiên ý thức được, chính mình có lẽ phạm một kiện 10 phần nghiêm trọng chiến lược tính sai lầm. Hắn lúc ấy một mực đắm chìm trong đánh bại Tần Phong trong vui sướng. Đến mức hắn xem nhẹ Hoàng Phủ Vân người này tồn tại. Hiện tại Điền Chí Hạo kiểu nói này, hắn mới ý thức tới Hoàng Phủ Vân ở công ty chiến lược hệ thống trong từ trọng yếu cỡ nào. Lúc đó chính mình làm sao lại không có chú ý tới Tần Phong nhượng Phạm Hồng Tiệm mang đi Hoàng Phủ. Vân chân thực ý đồ đây. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Lâm có chút hoảng hốt, vội vàng nói, ngươi không cần lo lắng. Ta cái này cho Hoàng Phủ Vân gọi điện thoại. Nói xong, Tiết Bảo Lâm trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Hoàng Phủ Vân điện thoại. Bất quá Hoàng Phủ Vân vẫn luôn không tiếp nghe. Cái này khiến Tiết Bảo Lâm thập phần lo lắng. Tiết Bảo Lâm cũng nhìn ra, Hoàng Phủ Vân rất có thể là cố ý không tiếp điện thoại mình. Nhất định phải đem Hoàng Phủ Vân giải quyết. Tiết Bảo Lâm nhớ tới vừa rồi Davis cùng Simon nói ra điều kiện, âm thầm hạ quyết tâm. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra cho Hoàng Phủ Vân phát một cái tin nhắn ngắn. Hoàng Phủ Vân, công ty tới đi, ta cho ngươi 300 vạn lương hàng năm cộng thêm các loại phúc lợi biện pháp. Như thế nào? Rất nhanh, Hoàng Phủ Vân phục tới. Không hứng thú, về sau chớ quấy rầy. Tiết Bảo Lâm mắt trợn tròn. Hắn rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Tiết Bảo Lâm lập tức cho bộ phận hành chính giám đốc Phan Tuyết Như gọi điện thoại. Để cho nàng lập tức qua Hoàng Phủ Vân phòng thí nghiệm đi một chuyến. Mặt khác lại cẩn thận tra nhìn một chút công ty cùng Hoàng Phủ Vân chỗ ký kết hợp đồng chi tiết. Tình huống, Phan Tuyết Như hiệu suất rất cao. Không đến 10 phút đồng hồ liền phục. Đem hợp đồng tình huống cùng phòng thí nghiệm tình huống nói một lần. Tiết Bảo Lâm trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn vạn lần không ngờ, Hoàng Phủ Vân lại là tự do chi thân. Càng không nghĩ đến, Chu Tước hệ liệt sản phẩm nguyên dịch độc quyền vậy mà về Hoàng Phủ Vân sở hữu. Mà Thiên Nhã công ty có chỉ là trao quyền sử dụng lực. Nhìn xem trước mặt mũi tràn đầy chờ mong Davis cùng Simon. Tiết Bảo Lâm trên trán bắt đầu toát ra tinh mịn mồ hôi. Từ tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ trận này thu mua giao dịch muốn vàng. Tiết Bảo Lâm trầm tư, chính mình nên làm cái gì? Lừa gạt Davis cùng Simon sao? Chỉ sợ rất khó, hai cái này người nước ngoài quỷ tinh, căn lừa gạt không? Như vậy chỉ còn lại có thẳng thắn. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Lâm hướng về phía Davis cay đắng cười. Nói, Davis tiên sinh, không có ý tứ. Vừa rồi ta giải một chút công ty cùng Hoàng Phủ Vân ở giữa tình huống thực tế. Chuyện này không bình thường phức tạp. Sau đó, Tiết Bảo Lâm nói một đống. Định đem hai cái người nước ngoài nói được. Bất quá Davis lại đột nhiên nói. Tiết Bảo Lâm, không cần phải nói những cái kia vô dụng, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Chu Tước hệ liệt nguyên dịch rút ra kỹ thuật cùng tương quan kỹ thuật độc quyền có ở đó hay không? Các ngươi Thiên Nhã công ty, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.